Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, học bù. Hống liên tục mang lừa gạt, La Khải để cho nữ nữ đã ăn xong gạo trắng cháo cùng bánh bao thịt. Cộng thêm phía trước trứng tươi, nữ nữ ăn được rất no, quệt mồm đều có điểm mất hứng. Hảo no bụng a. La Khải cười híp mắt nói, bữa sáng ăn đủ no no bụng, nữ nữ tài năng mau mau lớn lên a. Nữ nữ thể chất hơi gầy yếu, cần rất nhiều dinh dưỡng bổ sung, cho nên bữa sáng phải ăn nhiều một chút, nhưng nàng cũng không phải rất thích ăn quá nhiều đồ vật. Cho nên còn phải La Khải tiến hành rất nghiêm túc giám sát. Vậy ở lại sẽ chúng ta có phải hay không có thể ra ngoài chơi? Chấm ngoặc kép, nữ nữ tràn đầy chờ mong mà hỏi. Đây chính là La Khải vừa rồi đáp ứng rồi. Để cho nàng ăn xong bánh bao điều kiện. La Khải cười nói, đương nhiên, hôm nay chúng ta chơi điểm thú vị. Ba ba, là một loại thân phận. Là một cái ba ba, là nhân sinh một môn chương trình học. Môn học này có lẽ là rất dài rất dài. Vừa được cần một thời gian cả đời đi đọc xong. Có người đọc hiểu tốt nghiệp, cũng có người chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua. Đi qua 3 năm thời gian, La Khải tại môn học này thiếu khóa quá nhiều, cho nên hắn hiện tại muốn học bù. Thả tay xuống bên trong chiếc đũa, La Khải nói với lão Hắc, các ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là tiếp tục làm bầu trời của ta, cùng từng là ngươi biên khúc. Đến tham gia tụ hội thời điểm chúng ta được lấy ra tác phẩm hay hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đồng Đồng, Đồng Đồng cũng một chỗ. Tiếp thu ý kiến quần chúng đã tốt muốn tốt hơn. Đồng Đồng hiểu rõ tình huống. Hỏi, vậy phải làm tới trình độ nào? Một ca khúc khúc biên khúc. Kỳ thật là có rất nhiều loại chế tác phương pháp. Có chút loại nhỏ cách làm. Rất có đại cách làm. Ngắn gọn bản cùng xa hoa bản hiệu quả có thể là như trời với đất. Đương nhiên bất đồng phiên bản cần thiết tiêu hao thời gian cùng tinh lực cũng hoàn toàn bất đồng. Trước mắt này hai đầu có thể nói là khải toàn dàn nhạc đặt móng chi tác ca khúc. Trong biên chế khúc phương diện vẫn là tương đối đơn sơ, cũng liền trên mặt đất dưới thông đạo diễn xuất thích hợp có thể sử dụng. Muốn nói đến cỡ nào xuất sắc vậy khẳng định chưa nói tới. Lão Hắc cùng Đồng Đồng đều rất rõ ràng. Với tư cách là dàn nhạc trong hiểu biên khúc thành viên, bọn họ cũng hy vọng có thể làm được tốt hơn. La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Mục tiêu của ta là xuất bản cấp. Xuất bản cấp. Lão Hắc cùng Đồng Đồng hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia đau khổ ý. Xuất bản cấp biên khúc là tối cao phẩm chất yêu cầu. Đối với hai người mà nói, độ khó thật sự quá lớn điểm. La Khải đem hai người thần sắc tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn cười cười nói, ta biết rất khó, nhưng tối thiểu được hướng cái mục tiêu này đi nỗ lực. Cho dù cuối cùng không đạt được xuất bản cấp, ít nhất cũng phải có mạng lưới phát cấp tiêu chuẩn. Các ngươi không nghĩ qua xuất đĩa nhạc sao? Cái gọi là mạng lưới phát cấp chính là mạng lưới phát hành cấp bậc. So với bản cấp đương nhiên kém một đoạn. Trên thực tế rất nhiều mạng lưới phát tác phẩm vì tiết kiệm thành phẩm làm ẩu. Thật không tính rất cao yêu cầu. Nhưng vô luận là lão Hắc hay là Đồng Đồng, hai người minh bạch La Khải tuyệt sẽ không muốn loại kia lừa gạt người mặt hàng. Mục tiêu của hắn thế nhưng là đĩa nhạc phát hành cấp. Các ngươi không nghĩ qua xuất đĩa nhạc sao? Làm sao có thể không có nghĩ qua? Nhưng phàm là ca sĩ, trên cơ bản không có người nào không mơ ước xuất một chương chính mình đĩa nhạc. Nhưng mà mộng tưởng tuy tốt đẹp, sự thật lại là vô cùng tàn khốc. Trong nước đĩa nhạc nghiệp theo mạng lưới thời đại tiến đến, sớm đã là ngày mỏng tây sơn kéo dài hơi tàn. Trước kia công ty đĩa nhạc tất cả đều đổi nghề làm giải trí cùng tân truyện môi. Cho nên hiện tại ca sĩ xuất đĩa nhạc so với 8 thập niên 90 khó nhiều. Hơn nữa cho dù là ra đĩa nhạc, thường thường cũng là tại thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Càng nhiều là vì gia trì quầng sáng, tăng thêm lý lịch mà thôi. Trước kia đĩa nhạc nghiệp có kim đĩa nhạc, bạch kim đĩa nhạc cùng kim cương đĩa nhạc chứng thực tiêu chuẩn. 80s-90s thời điểm, kim đĩa nhạc lượng tiêu thụ là 10 vạn chương, bạch kim là 100 vạn chương, kim cương đĩa nhạc là 1.000 vạn chương. Thế nhưng tiến nhập thế kỷ mới, tam đại đĩa nhạc chứng thực tiêu chuẩn không ngừng hạ thấp. Hiện tại kim đĩa nhạc tiêu chuẩn là 1 vạn chương, bạch kim là 10 vạn chương, kim cương lại càng là thảm té 50 vạn chương. Quả thực là phát triển mạnh mẽ. Dù vậy, trong nước đẩy ra album mới có thể cầm đến bạch kim vinh dự ca sĩ đều lác đác không có mấy. Ngược lại là có chút ca sĩ vì cho mình trên mặt thiếp vàng, tự móc tiền túi mua bạch kim, biến thành nghiệp giới chê cười. Bởi vậy mang đến hậu quả là, rất nhiều ca sĩ đối với tam đại đĩa nhạc vinh dự cũng không thấy thế nào nặng. Ngược lại là càng chú ý mạng lưới phát hành tiêu thụ thành tích. Bởi vì người sau đại biểu cho thật sự lợi ích cùng nhân khí. Nói thật ngoại trừ bên ngoài La Khải, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng, cũng không có hy vọng xa vời qua đời này có thể xuất một chương chính mình đĩa nhạc. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là chính mình tham dự chế tác đĩa nhạc. Có thể tại trên Internet phát hành mấy đầu tác phẩm, chính là bọn họ mơ ước lớn nhất. Mà hiện tại bọn họ chợt phát hiện, mộng tưởng thật sự có thực hiện khả năng. La Khải rõ ràng địa báo cho mọi người, hắn muốn làm chính là xuất bản cấp tác phẩm, kia có nghĩa là phát hành CD đĩa nhạc mục tiêu. Thật sự có thể chứ? Thật sự có khả năng. Bầu trời của ta, cùng, từng là ngươi, tuyệt đối có phát hành tiềm lực. Hai đầu xuất sắc như thế tác phẩm đều không được, kia còn có bao nhiêu ca khúc có thể làm? Lão Hắc cùng Đồng Đồng nhìn nhau một cái, cảm giác toàn thân đều dấy lên chiến ý. Không thử một chút làm sao biết được hay không? La Khải thừa cơ nói, mộng tưởng nhất định phải có, vạn nhất thực hiện đâu này? Tới một chén nồng đậm canh gà đi qua, La Khải dắt nữ nữ bàn tay nhỏ bé, vỗ vỗ bờ mông tiêu sái mà đi người. Kỳ thật lấy La Khải năng lực, mình cũng có thể làm suốt một chút bản cấp biên khúc. Nhưng khẳng định phải tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực ở phía trên. Một đầu hai đầu không sao cả, về sau đầu đầu tác phẩm đều chính mình như vậy, còn không mệt chết. Hắn kéo chi đội ngũ này, xây dựng thành lập Khải Toàn Studio, chính là vì để cho mình đời này không hề như trọng sinh thế giới mệt mỏi như vậy. Dù có 10 tỷ thân gia lại có thể thế nào? Dựa vào trọng sinh thế giới ký ức tài phú, La Khải hoàn toàn có thể sống được tiêu tiêu sái sái. Thủ hộ bên người nữ nữ bồi bạn nàng vui vẻ lớn lên. Nhân sinh không còn bất kỳ tiếc nuối, cho nên hắn đem công tác giao cho Lão Hắc cùng Đồng Đồng. Cho bọn họ áp lực cũng cho bọn họ thực hiện mộng tưởng cơ hội. Bọn họ nguyện ý vì chi nỗ lực phấn đấu, La Khải tự nhiên sẽ mang theo bọn họ không ngừng mà đi về hướng nhân sinh cao điểm. Nhưng nếu bọn họ tại trên đường tụt lại phía sau, La Khải sẽ không dừng bước lại chờ đợi, mà La Khải hiện tại muốn đi làm là học bù, bổ sung với tư cách là ba ba thiếu hụt chương trình học. Nữ nữ chúng ta đi, ba ba dẫn ngươi đi chơi. Nữ nữ đương nhiên thật cao hứng, lôi kéo tay của La Khải đi ra phía ngoài. Thế nhưng tại cổng môn nàng ngừng lại, ngửa đầu nhìn La Khải tội nghiệp mà hỏi, ba ba, chúng ta có thể hay không mang A Hoàng cùng đi chơi? Buổi sáng A Hoàng cùng La Khải đi luyện công buổi sáng, sau khi trở về trực tiếp tê liệt, hiện tại ăn một chén thức ăn cho chó cuối cùng khôi phục không ít. Quấn quýt lấy nữ nữ liều mạng vẫy đuôi mong. Kỳ thật tại nhà mới bên trong, A Hoàng đã có được vung vui mừng thiên địa mới, không cần phải nữa lúc nào cũng mang theo. Đêm qua nó đã bị lưu ở nơi này, nhưng nữ nữ không nỡ bỏ A. A Hoàng thế nhưng là nàng bằng hữu tốt nhất, đệ nhị hảo là Viên Viên, Lạc Khải không có cách, chỉ có thể đáp ứng a. Vậy mang lên A Hoàng một chỗ a. Hảo ối cha, nữ nữ vui vẻ địa ôm lấy A Hoàng, cầm mặt của mình đi dán A Hoàng mau mượt mà đầu. A Hoàng nếu như trí lực cao thêm chút nữa hơn nữa có thể nghe hiểu người lời của thoại. Kia tuyệt đối sẽ rưng rưng nước mắt cảm động đến không được. Tiểu chủ nhân đối với nó tốt nhất rồi. Lạc Khải vội vàng nói, mau thả xuống đây đi. A Hoàng trên người rất nhiều bùn, nữ nữ có chút không muốn bỏ, nhưng rất nghe lời địa buông xuống A Hoàng, khiến nó đi theo cái mông của mình đằng sau chạy a. Lạc Khải mang theo nữ nữ ra cửa, hướng bờ sông đi đến. Nữ nữ hỏi, ba ba, chúng ta đi đâu chơi? Lạc Khải cười hắc hắc nói, ở lại sẽ nhi ngươi sẽ biết. Hiện tại nha, chúng ta đi nhặt vịt mau. Nha mau, nữ nữ hiếu kỳ, cái gì là nha cái bướm á? Lạc Khải cười khổ, chính là, con vịt, lông vũ. Con vịt, ngươi biết a? Biết a, nữ nữ đương nhiên gật đầu. Ta tại trong sách xem qua. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri. A ơ, nhà của ta nữ nữ cũng có thể dẫn thơ đường. Lạc Khải vui dạo dực. Kỳ thật, xuân nước sông ấm vịt tiên tri là Tô Thức Tô Đại Lão ghi. Người là Tống Triều, tuy đứng hàng đường Tống Bát Đại Gia, nhưng tác phẩm của hắn có thể gọi thơ đường sao? Nhưng vô tri cũng không ảnh hưởng Lạc Khải đắc ý. Nữ nữ giỏi quá. Nữ nữ lại hỏi, ba ba, chúng ta nhặt vịt mau lấy làm gì a? Lạc Khải thừa nước đục thả câu, ở lại sẽ nhi ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, lời giống vậy hắn cũng nói lần thứ hai. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, tay nắm bàn tay nhỏ nhắn dọc theo đường nhỏ bước tới. Trẻ thơ cười cười nói nói dịu dàng, con chó nhỏ cùng quấn nhảy nhót. Dương quang quyến rũ gió mát từ, mang theo đồng ruộng khí tức, phảng phất một bức họa, một bài thơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.